Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Chương 170. Vương đô sóng ngầm. Bắc Thần Đạo Tông, thiên tử sau khi rời đi, Kim Quế cung bên trong lại nghênh đón một vị khách nhân. Cơ Vô Tranh quỳ xuống trước giường hướng về vị này so với hắn còn nhỏ hoàng hậu thỉnh an. Sắc trời xéo xuống, chiếu vào hắn song trảo trên áo chăn, khía cạnh ria mép cong lên, hiện ra hắn có chút khẩn trương. Cái này khẩn trương tự nhiên không phải là bởi vì sợ hãi nhìn thấy Hạ Ninh, mà là bởi vì Hạ Ninh suy yếu. Mẫu hậu, nhưng cần nhi thần vì ngài làm điểm cái gì? Cơ Vô Tranh hai mắt đen thui, coi như trước đó vài ngày cái kia tại thích khách phương diện chém giết, hắn cũng không thể thấy rõ ràng, nhưng tốt xấu hắn còn có chút khứu giác, biết chuyện này không đơn giản, cho nên hắn trước kia vào cung, muốn hỏi một chút hoàng hậu muốn hắn làm cái gì, về phần ai là yêu, hắn Cơ Vô Tranh quan tâm a. Không nói đến hoàng hậu đã từng chịu đựng qua khảo nghiệm, coi như hoàng hậu thật là yêu, hắn cũng là chỉ có thể khóa lại tại cùng một chỗ. Hạ Ninh sắc mặt suy yếu, nhìn xem cúi đầu quỳ gối trước giường lục hoàng tử, thản nhiên nói, bản cung muốn thanh tĩnh, trong thâm cung yêu ma sự tình từ xưa đến nay, lần này cũng không có thương. Khụ khụ, làm bị thương bản cung. Lục hoàng tử vội vàng nói, mẫu hậu, cái này yêu ma trường kỳ tại hậu cung, vạn nhất làm bị thương ngài làm sao bây giờ? Các đạo sĩ, Hạ Ninh bỗng nhiên đã mất đi cùng hắn tiếp tục nói chuyện hứng thú. Khoát tay một cái nói, ngươi vậy đi xuống đi, bản cung mệt mỏi. Cơ Vô Tranh, ta đến cùng nói cái gì? Vì sao Âu Thiên liền trực tiếp bị trò chuyện chết? Buổi chiều, Cơ Vô Tranh ngồi trong thư phòng, có chút bực bội địa nhìn kệ sách bên trên mới tinh sách. Nhíu mày suy tư, hắn bên cạnh thân cách tử đàn bàn trà ngồi một vị lão già. Lão già vẫn còn đang truyền thiết đảm, tựa hồ cùng hoàng hậu hợp tác lại để cho hắn tìm được chút dũng khí. Cơ Vô Tranh nhịn không được dẫn đầu lên tiếng. Các lão, ta thật không rõ, mẫu hậu đến cùng là cái có ý tứ gì? Vương Chính Thạch hỏi, hoàng hậu nói nàng muốn thanh tĩnh, nói yêu ma sự tình từ xưa đến nay, không có làm bị thương nàng đúng không? Cơ Vô Tranh nói, đúng nga, sau đó ta liền nói yêu ma trường kỳ tại hậu cung cũng không phải biện pháp. Nhất định phải chứ, phốp. Vương Chính Thạch trực tiếp phun ra một miệng trà, sau đó ho khan. Cơ Vô Tranh, các lão có chuyện nói thẳng. Vương Chính Thạch thở phào một cái, sau đó nói, những đạo sĩ kia tới ba lần đi, ba lần đều không có cầm ra yêu ma, ngược lại là mỗi lần đều khiến cho trong hoàng cung gà chó không yên. Cái kia còn đến cái gì? Đuổi đi ra, chờ hoàng hậu nguyện ý bọn hắn đến, lại để cho bọn họ tới. Cơ Vô Tranh nói, các lão, như vậy sao được? Vạn nhất trong cung yêu ma làm bị thương mẫu hậu, chúng ta coi như thật xong. Vương Chính Thạch cố nén hô lên một câu, ngươi có đúng không? Chậm rãi giải thích nói, ngươi nghe lão phu phân tích cho ngươi nghe. Hoàng hậu nói nàng muốn thanh tĩnh, ý tứ liền là không muốn nhận ngoại nhân quấy rầy. Nói yêu ma sự tình từ xưa đến nay, ý tứ là đạo sĩ tới vậy không giải quyết được. Nói lần này vậy không có thương hại đến bản cung, ý tứ là tạm thời không sao. Thậm chí hoàng hậu cùng yêu ma ở giữa tồn tại. Được rồi, cái này chỉ là suy đoán lung tung, ngàn vạn không thể đối với người nói. Nói tóm lại, hoàng hậu không muốn đạo sĩ vào cung. Lục hoàng tử nhưng từng minh bạch. Đổi lại cái góc độ, đạo sĩ vào cung, tất nhiên gà bay chó chạy. Hoàng hậu bây giờ thân thể suy yếu, thụ cái này chút dày vò a. Cơ Vô Tranh cái hiểu cái không gật đầu. Vương Chính Thạch nói, chuyện này phải nắm chắc đi làm. Thái tử có hành động, ta biết a. Hoàng huynh vốn là tại giữ đạo hiếu, mấy ngày này không biết nghe ai nói chuyện, nói là mẹ đẻ vì hồ ly tinh làm hại. Tất nhiên hồn phách không tiêu tan, cho nên hắn muốn tìm một tên đạo pháp cao thâm chân nhân cách làm mà sống mẹ siêu độ. Hắn cũng chính là nhàn đến phát chán. Vương Chính Thạch vừa tức giận lại tốt cười. Lục hoàng tử, thái tử là tại mời đạo sĩ nhập vương đô. Lần nữa lật ra thâm cung năm xưa bản án cũ. Lại cha yêu ma a. Hắn mắt là cùng chúng ta đi ngược lại. Cơ vô tranh, mẹ nó, các ngươi làm sao từng cái tâm như thế bẩn. Chút chuyện này đều hội liên quan đến nhau. Các lão, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều? Dù sao hoàng huynh đây cũng là vì trong cung an bình. Trảm yêu trừ ma nha, đây là chuyện tốt. Vương Chính Thạch nói, cái kia giày vò chết ngươi mẫu hậu, vẫn là chuyện tốt sao? Hạ Ninh có thể tại cùng hoàng hậu đánh cờ bên trong thắng được. Tự nhiên không phải ngươi thấy đơn giản như vậy. Đã như vậy, chúng ta chỉ phải phối hợp nàng. Tin tưởng nàng phán đoán là có thể. Cho nên, lần này, đạo sĩ tuyệt không thể vào cung. Trầm hương lượn lờ, linh vị là qua đời hoàng hậu tục danh. Áo trắng giữ đạo hiếu thái tử chính ngồi một mình ở cái này không công đường. Nửa quỳ tại bồ đoàn ở giữa, ngũ giác đều là tĩnh. Bỗng nhiên hắn lông mày giật giật, bởi vì cửa mở, từng dãy dài minh tước hình đèn đồng cuối cùng sải bước đi vào cái thân hình cao nam tử trẻ tuổi, khí chất ôn nhuận phảng phất là sĩ phu. Nam tử trẻ tuổi kia đi đến thái tử bên cạnh thân, nhẹ giọng cung kính nói, các lão một phái quả nhiên hành động. Cơ vô ưu trải qua hơn nửa năm giữ đạo hiếu, lòng dạ bình rất nhiều. Hắn đã mất lúc trước mẫu hậu bị kết luận vì hồ yêu thời điểm sợ hãi. Trưởng tôn Đường tiên sinh mời tiếp tục, đơn giản là hoàng hậu cần phải tĩnh dưỡng, chờ sau khi khỏi bệnh lại vào cung kéo dài pháp. Chỉ bất quá, người khác thấy không rõ lắm, chúng ta còn thấy không rõ à. Trước chút thời gian, vương đô chết rất nhiều người, mỗi người đều cơ hồ không có có danh tự. Đó là thích khách thế giới sát phạt. Thích khách là ai phái tới? Thái tử hẳn là minh bạch. Cơ vô ưu nói, hẳn là ông ngoại. Hắn mong muốn giúp ta thượng vị, quét dọn chướng ngại. Với lại hắn cũng không tin khi đó mẫu hậu là yêu, cho nên mới báo thù. Trưởng tôn Đường nói, ném đi hết thảy quá trình, hết thảy thân phận, chỉ nhìn hạ kết quả. Thái tử thấy được cái gì? Cơ vô tranh nhắm mắt suy tư một lát, gằn từng chữ một, ông ngoại ám sát thất bại, Hạ Ninh thân thể suy yếu, hắn bị như thế một thể cửa hàng, đột nhiên hù dọa, ngươi nói là hoàng hậu nàng. Trưởng tôn Đường bình tĩnh nói, Hạ Ninh phối hợp đạo sĩ chu sát hồ yêu, trong cung như có yêu ma, hẳn là đối nó hận thấu xương mới là, làm sao có thể giúp nàng? Chỉ bất quá đương sơ, đạo sĩ cùng Trương Đạo Lâm đều xem như đạo môn có thân phận nhân vật, tuyệt đối sẽ không giả mạo, hơn nữa còn có trong cung các phương cao thủ nhìn xem. Đây cũng là ta không thể nhất lý giải địa phương, trong cung sự tình, khó bề phân biệt, vậy liền chỉ nói chính trị sự tình, bọn hắn không phải là không muốn đạo sĩ vào cung môn a. Vậy chúng ta hết lần này tới lần khác muốn để đạo sĩ đến. Cái gọi là chính trị, liền là cho dù đối phương có thể thành công, vậy cũng muốn để hắn nỗ lực càng nhiều đại giới mới được. Có thể làm cho hắn đi hai bước mới có thể đạt tới mục tiêu sự tình, thì quyết không thể để hắn một bước đúng chỗ mới là. Cơ vô tranh hỏi, trưởng tôn Đường tiên sinh, vậy chúng ta nên làm như thế nào đâu? Cái kia mặt như ngọc nam tử cười nói, lần này, chúng ta ngược lại là không cần làm quá nhiều, bởi vì vừa lúc đạo môn có vị đại nhân vật trải qua nơi đây. Thái tử chỉ cần dọn xong thái độ, mời hắn vào thành là được, vị đại nhân vật kia bản thân vậy nguyện ý hàng yêu trừ ma. Lại thêm mời, tuyệt đối không thể không đến, chỉ cần hắn có thể vào hoàng cung. Như vậy có lẽ tất cả bí ẩn đều có thể giải khai. Thái tử hỏi, đại nhân vật gì? Có đạo sĩ lợi hại à? Trưởng tôn đường nói khẽ, đạo sĩ xác thực lợi hại, nhưng so với vị này còn kém một chút. Là ai? Bắc thần đạo tông tông chủ, tả chiêu giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,